cô vợ nóng bỏng của anh Thẩm. Chương 1382. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1382, ha, cũng phải thôi. Một đêm ồn ào như vậy, buổi sáng có thể dậy sớm được mới là lạ. Thẩm Hiểu Tinh dậy từ rất sớm, vừa nhìn thấy Đậu Miêu đã sốt sắng chào hỏi. Cô Đậu, chào buổi sáng. Cô có đói không? Tôi đã gọi điện thoại để người giúp việc mang đồ ăn sáng đến, bọn họ đang trên đường đến. Trong nhà quá nhiều người, nấu cơm chắc chắn sẽ không kịp nên tôi chỉ mua đồ làm sẵn từ bên ngoài. Không thành vấn đề, tôi ăn gì cũng được. Đậu Miêu cười nói, tối hôm qua nghỉ ngơi tốt không? Đậu Miêu mở to mắt nói dối. Quầng thâm của Thẩm Hiểu Tinh có thể so với gấu trúc còn lớn hơn. Nhưng cô ấy chính là giả bộ như cái gì cũng không biết, không hề phát hiện cái gì. Nếu không như vậy, vở kịch này làm thế nào có thể tiếp tục diễn được? Tốt lắm, Thẩm Hiểu Tinh cũng mở mắt nói tào lao. Hôm nay trong nhà đại khái sẽ rất náo nhiệt, cô cũng đừng chê cười chúng tôi nhé. Có chuyện gì mà phải chê cười? Dù sao anh cũng là cậu chủ lớn đường đường chính chính của nhà họ Thẩm, là số một của nhà họ Thẩm, cho dù mấy đứa em này có nhảy nhót loạn xả thì vẫn không thể vượt qua anh được đúng không? Đậu Miêu như đang tán gẫu việc nhà. Năm đó thời điểm chủ tịch của chúng tôi ngồi lên chức vụ chủ tịch cũng không dễ dàng như vậy. Lúc đó cựu chủ tịch trước kia xảy ra chuyện, các cô chú trong nhà đều không biết bao nhiêu người thèm muốn vị trí đó đâu. May mà có lão phu nhân chân giữ ở nhà, nắm giữ quân bài mấu chốt trong nhà mới có thể vượt qua mọi ý kiến và tiến cử chủ tịch của chúng ta lên vị trí đó đấy. Anh thấy đó, trải qua bao nhiêu năm chăm lo quản lý tập đoàn, ai còn dám mở miệng nói chủ tịch của chúng tôi không ngồi được vị trí này đâu. Đậu Miêu uống một hơi, thản nhiên nói, con chính thống là con chính thống, cũng không phải vị trí mà mấy người con riêng có thể tùy ý ngấp nghé được. Hai mắt Thẩm Hiểu Tinh sáng lên như thể anh ta đã hiểu ra điều gì đó. Nhìn tôi này, mới sáng sớm lại nói gì với anh thế này. Tuy nhiên, chuyện của chủ tịch chúng tôi không phải là chuyện bí mật. Chỉ cần hỏi một chút là anh có thể biết được. Đậu Miêu cười nhẹ nói, thực ra anh cũng rất tuyệt. Hơn nữa, anh đã tốt nghiệp đại học rồi. Cũng nên làm một việc gì đó nghiêm túc đi. Thẩm Hiểu Tinh không hiểu ý tứ đằng sau, chỉ cảm thấy đây là Đậu Miêu đang coi trọng anh ta, cổ vũ biểu hiện của anh ta. Trái tim của Thẩm Hiểu Tinh ngây ngất, nếu anh ta thành công trong việc nắm được toàn bộ nhà họ Thẩm và có một người phụ nữ như Đậu Miêu làm bạn gái của anh ta thì tương lai nhà họ Thẩm sẽ ngày càng thịnh vượng, những điều này đều ở trong tầm tay nha. Lúc này, mấy đứa nhỏ khác bắt đầu nhao nhao thức dậy. Thời điểm nhìn thấy Đậu Miêu đều vô cùng lễ phép và khách khí tới chào hỏi. Một lát sau, toàn bộ phòng ăn trở nên náo nhiệt. Bữa sáng được đưa tới, mọi người cũng không đợi những người khác, ai xuống trước thì ăn trước. Sau khi Thẩm Hiểu Tinh ăn xong, anh ta quyết định đi lên nói chuyện vui vẻ với Thẩm Ngư. Đậu Miêu nói không sai. Anh ta đường đường là cậu chủ cả của nhà họ Thẩm, dựa vào cái gì để người khác vượt qua anh ta? Bọn họ muốn giành được suất vào học viện quý tộc của tập đoàn tài chính Doãn Thị sao? Có thể, vậy liền từ bỏ quyền kế thừa gia sản đi. Cách chương.